Hóa ra anh giả ngốc. Chương 51, góc truyện audio.com. Cô vừa tỉnh dậy nghe tin Trương Mỹ ngất liền hốt hoảng chạy sang phòng Trương Mỹ để hỏi thăm. Cô đến nơi liền chạy thẳng lên giường ngồi nắm tay Trương Mỹ khóc. Trương Mỹ có thấy có chút ổn thì từ từ tỉnh dậy thấy cô khóc. Trương Mỹ liền bật dậy tuy không có sức lực nào, liền định nói. Chị dâu, sao chị lại khóc, có phải anh hai làm chị khóc đúng không? Em sẽ đòi lại công bằng cho chị. Anh chạy theo cô vừa hay đến nơi nghe Trương Mỹ nói vậy liền minh oan cho mình. Vợ anh khóc là vì em đấy cô nương. Trương Mỹ ngơ ngác chỉ tay vào mặt mình hỏi lại. Vì em á, anh lại gần cô lau nước mắt trên khéo mi cô rồi từ từ nói. Phụ nữ mang thai tính tình hay thấy thường và dễ bị kích động đấy. Trương Mỹ nắm hai tay lên vai cô hỏi cô. Chị khóc vì em thật sao? Cô khẽ gật đầu. Trương Mỹ buồn bã nói. Chị tốt với em quá vậy mà trước đây em lại. Cô khẽ mỉm cười nói. Chuyện đã qua rồi thì em hay cho qua đi. Lúc cô và anh vào là lúc Ngài Luân đi lấy nước, đến lúc lên thì thấy Trương Mỹ ôm cô, Ngài Luân vui mừng đặt ca nước lên bàn, sau đó lại gần Trương Mỹ xoay ngược xoay xuôi rồi ôm thật chặt. Trương Mỹ vui mừng nói. Trương em không sao rồi, anh vui quá. Trương Mỹ khó chịu đẩy Ngài Luân ra nói. Em buông em ra đi, anh ôm em chặt quá em không thể thở được. Ngài Luân vội buông tay ra nói. Anh xin lỗi. Tử Hân và Tô Ngọc đang cùng nhau đi lấy quần áo nghe tin Trương Mỹ ngất liền quay về, vừa vào đến cửa phòng Trương Mỹ, Tử Hân khoanh tay dựa vào cạnh cửa nói. Đồ không biết nghe lời. Trương Mỹ theo phản xạ tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, biết Tử Hân là chủ nhân liền nhún vai, bĩu môi nói. Em là đứa nghe lời nhất trong ba anh em đấy. Tử Hân đi vào trong phòng Tô Ngọc theo sau đến chỗ Trương Mỹ, Tử Hân gốc vào đầu Trương Mỹ nói. Đừng có làm việc quá sức đến nỗi phải ngất đi như thế chứ. Đồ ngốc. Trương Mỹ ôm đầu kêu đau. Anh cả thật quá đáng. Tô Ngọc giờ mới dám mở miệng. Trương Mỹ, em không sao chứ. Trương Mỹ làm mặt tội nghiệp nói. Em không sao nếu chị quản giáo lại anh cả. Tô Ngọc khẽ cười nói. Được, chị sẽ quản giáo lại anh cả em sau. Tô Mơ Go kia gì nói mà không hề để ý bên cạnh đang có người đen mặt nhìn. Người đó không ai khác chính là Tử Hân. Cô thấy biểu hiện của Tử Hân liền lắc đầu nghĩ. Nhìn cái điệu này thì có lẽ tối mai, người chị dâu này sẽ không còn cả thịt lẫn xương mất. Chúc chị tối mai bình an, yên bình. Anh thấy cô lắc đầu định nói nhưng lại bị bố đi vào cướp lời. Trương Mỹ có người muốn nghe giọng con kia. Trương Mỹ hiếu kỳ hỏi. Ai vậy bố? Bố anh đưa máy cho Trương Mỹ nói. Nghe đi rồi biết. Trương Mỹ cần lấy nghe máy. Alo, đầu dây bên kia truyền ra một âm thanh lo lắng. Trương Mỹ em có sao không? Trương Mỹ nghe giọng là biết ngay người bên đầu dây bên kia là ai nói. Em không sao, chẳng qua là làm việc có hơi quá sức thôi. Vậy là anh yên tâm rồi. Em nhớ là đừng làm việc quá sức đấy. Vâng em biết rồi. Bye anh, nhớ đừng làm việc quá sức đấy. Nếu em không nghe lời anh sẽ phạt em. Vâng em biết rồi mà. Bye. Trương Mỹ vừa tắt máy liền nghe thấy tiếng Ngài Luân nhại lại. Vâng, em biết rồi mà. Tất cả mọi người đều đưa hết ánh mắt nhìn Trương Mỹ và Ngài Luân vì biết cái giọng Ngài Luân nhại lại là đang ghen đây chứ còn đâu nữa. Trương Mỹ nhíu mày nói. Anh lại lên cơn gì đấy? Ngài Luân không thèm quan tâm đến Trương Mỹ vẫn ngồi ngại lại. Em nhớ đừng làm việc quá sức đấy. Khóc chuyện audio.com. Trương Mỹ bực mình nói to hơn một chút. Anh nói không điền gì đấy. Anh em thân quá ha. Anh đang nói người lúc nãy em nói chuyện sao? Chớ còn gì nữa. Anh quá đáng vậy. Anh ấy hơn em một tuổi. Vậy thì chả xưng anh em. Mọi người bàn bán cô là người nói đầu tiên. Đúng là Ngài Luân có chút quá đáng thật. Chồng nghĩ sao, anh đưa tay lên cằm vuốt vuốt vờ suy tư nói. Đúng là quá đáng thật, nhìn chồng bây giờ rất đẹp trai đó nha. Nhìn chả giống người 10 tuổi gì cả. Vợ quá khen, em, dâu nói vậy là sai rồi. Trương Mỹ nói năng nhẹ nhàng trong điện thoại mà đối với Ngài Luân thì hung dữ nên Ngài Luân làm vậy cũng không hẳn là quá đáng. Anh nói vậy đúng không Tô Ngọc? Theo em ý vì em cũng là con gái nên em hiểu rất rõ, Trương Mỹ nói năng nhẹ nhàng với người ngoài làm vậy sẽ là để tiếp xúc người ngoài cho dễ, còn đối với Ngài Luân thì là người quen rồi, mà người quen thì cần gì phải nói nhẹ nhàng để dễ tiếp xúc vậy nên em theo ý kiến của em dâu. Theo bố thấy thì chuyện này bình thường mà, không ai quá đáng với ai cả, theo mẹ thì đương nhiên thấy Tử Hân nói có kia rồi. Đột nhiên có một giọng nói xen vào cuộc bàn tàn làm mọi người nhìn theo chủ nhân giọng nói và thốt lên. Mẹ, bà, bác đến đây từ lúc nào vậy? Mẹ anh bình thản nói. Từ lúc mấy người bàn tán đó. Thôi xem tiếp màn ghen tuôn trước mặt đi. Trương Mỹ và Ngài Luân vẫn mải chửi nhau không biết mọi người đang bàn tán chuyện gì cả. Xưng anh em nghe thân mật quá đổi đi. Không đổi, em phải đổi cách xưng hô đi. Anh quá đáng vừa thôi tại sao em phải nghe anh đổi cách xưng hô cơ chứ? Vì anh không thích thì kệ anh liên quan gì đến em. Không cần biết em phải đổi. Anh ấy hơn em 1 tuổi, không gọi anh em thì gọi chị em chắc. Ý kiến hay, em gọi như vậy đi. Anh điên à, anh ấy là con trai đấy mà còn là trai thẳng đấy. Em thử rồi sao mà biết. Anh, mọi người lại bắt đầy bàn tán, lần này là Tô Ngọc nói trước. Đấy, bây giờ anh còn nói Trương Mỹ quá đáng nữa đi. Anh cả, lần này anh sai rồi, anh phải tin vào trực giác của phụ nữ bọn em. Chồng luôn tin vợ mà, điều này vợ biết mà. Hai, lần này là anh sai. Phụ nữ bọn em thật đáng sợ. Bố, bây giờ bố còn thấy cả hai đều không quá đáng không? Ờ thì, bắt Trương Mỹ gọi trai thẳng là chị thì có hơi quá đáng thật. Nghe bố anh nói vậy, cô và Tô Ngọc nhịn không được nói đồng thanh nói lại. Bác, bố, không phải hơi quá đáng đâu mà phải gọi là quá quá quá đáng luôn. Bố anh gãi đầu khờ khạo nói, có phải làm quá lên rồi không? Cả cô và Tô Ngọc một lần nữa đồng thanh, không, không có làm quá đây ạ, bố anh khó xử không biết làm thế nào, cũng may có mẹ anh giải vây. Nào thôi nào, mọi người ra ngoài cho Trương Mỹ nghỉ ngơi đi nào, cả Ngải Luân cũng ra ngoài đi. Mọi người nghe theo lời mẹ anh đi ra ngoài, chỉ có mỗi Ngải Luân vẫn còn chần chừ không đi, Trương Mỹ thì bực mình không thèm nhìn Ngải Luân một cái, sau một hồi thúc giục cuối cùng cũng lôi được Ngải Luân ra khỏi phòng của Trương Mỹ. Khách Trương,